Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 445, nghiêm khắc lão tổ mẫu. Trung Kỳ lấy ra trong kính người tặng cho chính mình kia cái gương. Chậm rãi mở ra màn sân khấu. Tại kia ước chừng trưởng thành đầu lâu lớn nhỏ trong mặt gương. Lại không có ánh ra cái gì vật như. Nó chỉ là lập lòe vàng nhạt hư vô quang huy. Tại hấp thu Trung Kỳ một ngày tuổi thọ, vàng nhạt trong mặt gương mới rốt cục hiện ra Trung Kỳ kính tượng. Trừ đó ra, trong kính nhưng là không có cái gì. Trung Kỳ sau lưng xương chi trong tháp cao bên cạnh xương hoa văn đường. Cũng không có ánh vào trong kính. Ngoặc kép, Li Credo, chấm ngoặc kép, Trung Kỳ lấy long ngữ gọi thẳng lão tổ mẹ chân danh. Tại đây cái gương trước kêu gọi tùy ý thần minh chân danh. Đều có thể tại không cần thiết hao tổn đối ứng thần bí tri thức dưới tình huống. Triệu hoán đối phương trong kính cái bóng. Tại ước chừng 2-3 giây lùi lại qua đi. Trong kính đột nhiên nhộn nhạo lên mắt thường có thể thấy sóng nước Trung Kỳ trên mặt dài ra một. Đôi thuần bạch sắc, giống như băng điêu thành uốn lượn long giác. Hắn gương mặt cùng cái cổ chỗ kết hợp. Cũng nổi lên ngân sắc rậm rạp long lân. Tóc của hắn biến thành tiết sắc. Nguyên bản đến bờ vai tóc ngắn trong chớp mắt tăng trưởng. Một mực lan tràn đến mặt kính bên ngoài. Khuôn mặt biến thành 26-27 tuổi thành thục lãnh đạm bộ dáng. Cùng Trung Kỳ, Maria cùng giấy cơ đều vô cùng tương tự. Cùng nàng, lão tổ mẫu, danh hào cũng không tương xứng. Nhìn lên giống như là giấy cơ tỷ tỷ đồng dạng. Hơn nữa trên người nàng cũng đích xác có mãnh liệt trưởng bối khí chất. Bị Trung Kỳ kêu gọi ra lão tổ mẫu thật sâu nhìn chăm chú một chút Trung Kỳ ánh mắt. Khóe miệng hơi không thể nhận ra giơ lên một cái chớp mắt. Sau đó lập tức lại đè cho bằng trở về. Nàng sụ mặt, nghiêm túc nói. Xem ra ngươi đã tìm được. Nhất định phải tại Noe mới có thể làm được sự tình. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, lão tổ mẫu. Trung Kỳ trầm mặc một chút. Chậm rãi gật đầu. Vì bằng hữu của ta, ta cũng cần chiến thắng một cái cường địch. Bởi vậy ta cũng cần đạt được cao giai băng xương lĩnh vực ảnh hưởng. Dùng cái này hoàn thành vào Đông Hàn tức nghi thức. Xin lỗi quấy rầy đến ngài. Hắn lúc này mới biết được. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy hài cốt công thời điểm. Cũng chính là nghe được lão tổ mẫu chân danh. Lão tổ mẫu đối với lời hắn nói là có ý gì? Nếu như ngươi có nhất định phải tại Noe làm sự tình, liền xử lý tốt trở về nữa. Trung Kỳ, ngươi trưởng thành, muốn giống như người đàn ông, đi làm chuyện nên làm. Ta duy trì ngươi, này theo như lời, chỉ, nên chính là hiện giờ chuyện này. Thực sự không phải là để cho Trung Kỳ đi đánh một bữa hủ phu, mà là để cho Trung Kỳ đi đánh một bữa trí tịnh linh môi Bernardino. Lão tổ mẫu rõ ràng không cùng lời tiên đoán liên quan năng lực. Nhưng lời nàng nói, lại chính là Trung Kỳ hiện giờ gặp phải nan đề. Nàng sớm đã xem thấu Bernardino tâm linh, thế cho nên đoán được hắn hội làm như thế nào. Hiện tại xem ra, e rằng ngân tước sĩ cũng giống như vậy. Dù sao cũng là ở nhân gian sống mấy ngàn năm cũng loại kia không dính khói lửa khí. Giờ cao vương tọa thần minh. Mà là nhân gian chi thần, e rằng thập nhị chính thần ngoại trừ hắn nhóm từng người mãnh liệt tính cách cùng dục vọng ra. Đều là hiểu rõ nhân tâm lão quái vật. Nói như vậy, thần bí nữ sĩ lúc ấy cùng chính mình theo như lời. Chính mình khả năng không thích hợp chính nghĩa thánh xương cốt. Nên là thực nhìn thấu mình nội tâm. Như vậy lão tổ mẫu nếu như hội đề nghị chính mình lưu ở Noe. Có phải hay không nói rõ? Nếu như là một vòng mục đích Trung Kỳ, hắn sử dụng bỏ qua những cái này chuyện phiền toái, trực tiếp rời đi, ta đây tình nguyện làm bây giờ ta, tựa hồ ý thức được Trung Kỳ đã nhận ra cái gì. Lão tổ mẫu khẽ gật đầu, ngươi vẫn còn con nít, ta chiếu cố ngươi là đương nhiên, nhưng ta không sẽ giúp ngươi làm xong hết thảy, như vậy nuôi dưỡng không ra hảo hài tử, chỉ có thể nuôi dưỡng suốt phế nhân. Đây là độc thuộc về ngươi vận mệnh của mình, là ngươi sứ mạng của mình, ngươi lấy dục vọng của mình muốn đem kia hoàn thành, lấy ý chí của mình kiên định nói đường. như vậy muốn chính mình đem nó đi đến. Ngoặc kép chấm chấm. Ta biết, ta sẽ dành cho ngươi muốn ảnh hưởng. Ta sẽ dành cho ngươi chúc phúc cùng gia trí. Nhưng ta sẽ không bảo vệ ngươi bất tử, ngươi đã làm tốt quyết định a. Mạo hiểm tử vong nguy hiểm cũng muốn làm đến đây hết thảy. Ta sẽ không hạ thấp ngươi phần này giá trị của giác ngộ. Ở cái thế giới này, giác ngộ bản thân chính là vô cùng quý giá tài phú. Nghe cho kỹ, trung kỳ, nếu như ngân tước sĩ nghĩ phải bảo vệ ngươi, tại ngươi thất bại thời điểm bảo vệ ngươi một mạng, nhất định không muốn tiếp nhận hắn phần này hảo ý, nhưng phải nhớ phải cảm tạ hắn. Ngươi muốn đối với chính mình có lòng tin, ngươi hiện giờ nắm giữ có hết thảy nếu như hợp lý vận dụng, đã đủ để đạt thành mục tiêu của ngươi, lại cho mình có lưu chỗ trống, sẽ chỉ làm kiếm của ngươi tại thời khắc mấu chốt bị cùn, ngoặc kép, khó có thể chiến thắng cường địch, là một tòa tuyết sơn, khiêu chiến quá trình của nó bản thân, chính là một hồi nghi thức, nếu như ngươi thật sự chết ở Nhận Linh Tăng trên tay, ta cũng sẽ giết hắn, tới báo thù cho ngươi. Lão tổ mẫu nghiêm khắc nói, cùng ngân tước sĩ cùng trung kỳ ở chung thì khoan dung tùy ý bất đồng. Vị này Xương Lân Long Vương, đối với trung kỳ có dị thường nghiêm khắc yêu cầu. Nàng cũng không thích trung kỳ nhờ vào thần minh lực lượng. Đang bảo đảm bất tử dưới tình huống đi chiến đấu kia căn bản cũng không phải chiến đấu. Mà là đùa giỡn, là tỉ thí, ngoặc kép chấm chấm. Quyết ý à, trung kỳ trầm tư hồi lâu, chậm rãi gật gật đầu. Ta, đại khái đã hiểu điểm, ta còn là quá yếu, cho nên mới chỉ có thể khẩn cầu kỳ tích, cho nên mới chỉ có thể tìm kiếm che chở. Lần đầu tiên, trung kỳ trong nội tâm dấy lên đối với càng mạnh lực lượng, càng cao cảnh giới khao khát, nó cũng không mãnh liệt, thế nhưng đầy đủ thuần túy, giống như trong kính mới sinh quang. Phảng phất xem thấu trung kỳ tâm linh, lão tổ mẫu lại lần nữa gật gật đầu, nhớ kỹ phần này muốn tìm, trung kỳ, một mực nhớ kỹ nó, tại ngươi ý đồ nhuộm màu linh hồn của mình, nhớ rõ hồi tưởng lại, lão tổ mẫu phát ra trầm trọng mà phức tạp long ngữ. Nghe cho kỹ, trung kỳ cường địch là tài phú, nhỏ yếu địch nhân chẳng qua là chướng ngại vật, nhưng cường đại đến khó có thể đánh bại địch nhân. Đem địch ý của hắn nhắm ngay thời điểm của ngươi. Này bản thân chính là một hồi nghi thức, mỗi một lần sinh tử khốn cảnh, đều là một hồi khó được rèn luyện. Từ Noe khai mở ra hoa, từ trước đến nay vô pháp thừa nhận lẫm đông rét lạnh. Nhưng ở lẫm đông trên đất dài ra hoa, là đông lạnh bất tử. Cường địch, nghi thức, lão tổ mẫu không ngừng lặp lại lấy hai cái này từ. Trung kỳ cho dù lại đần cũng ý thức được, đây là lão tổ mẫu đưa cho dư nhắc nhở, hắn nhất thời trong nội tâm dùng mình, ý thức được cái gì? Ta biết rồi, lão tổ mẫu, trung kỳ rất nghiêm túc nói, ta đem hết toàn lực, cùng địch nhân công bình đánh một trận, mà sẽ không đi tìm kiếm đường lui cùng chỗ trống. Hảo hài tử, lão tổ mẫu ngữ khí dần dần ôn hòa, hạ xuống. Thanh âm của nàng dần dần thay đổi nhẹ. Còn có, bảo ta tổ mẫu là tốt rồi. Đối với ngươi mà nói, ta không phải là cái kia. Lão tổ mẫu, mà là tổ mẫu ta của ngươi. Lão tổ mẫu hình ảnh tiêu thất tại trong kính. Sau một khắc, trung kỳ trước mắt xuất hiện hai hàng nhắc nhở. Ngươi lấy được tân tiêu ký cao giai nhất ảnh hưởng. Đông chi ái, này ảnh hưởng sẽ không sản sinh tiếng vọng. Bởi vậy cũng sẽ không bất cứ lúc nào cũng là ở giữa trôi qua mà tiêu thất. Kiềm giữ này ảnh hưởng, sẽ không còn đạt được băng xương lĩnh vực bất kỳ ảnh hưởng gì. Không phải là cao giai ảnh hưởng, cực hàn chi thần lưu lại, mà là trung kỳ chưa từng nghe qua, sẽ không sản sinh ác mộng cao giai nhất ảnh hưởng. Điều này chẳng lẽ chính là độc thuộc về giáo hoàng lực lượng sao? Trung kỳ thấp thoáng đoán được. Vì sao giáo hoàng nhóm dù cho không sử dụng siêu phàm chi lực, vẻn vẹn là nghi thức uy lực cũng là cái khác giáo chủ gấp mấy lần. Bởi vì còn có bí mật cao giai nhất ảnh hưởng tồn tại. E rằng đây là chỉ có chính thần tài năng ban tặng vĩ đại chi lực. Chỉ tiếc, trung kỳ chỉ có thể dùng nó để hoàn thành một cái nghi thức. Nhưng là đủ rồi, ngay sau đó. Trung Kỳ trước mắt lại nổi lên mấy hàng tân nhắc nhở. Người lấy được băng xương cùng truyền thống chi thần, lão tổ mẫu, thêm hộ. Trong vòng 7 ngày, vẻn vẹn tại ngươi sử dụng mất có thể học phái pháp thuật thì gây ra thi pháp giả của ngươi đẳng cấp. Thủy chung gia tăng 10 cái vượt mức đẳng cấp. Ngươi lấy được về, lẫm đông, bí mật. Lấy xương ngữ giả ngôn ngữ đem đọc lên. Đem dẫn phát khó có thể lắng lại bạo phong tuyết. Tấu chương hết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.